Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, gặp gỡ nữ oa, tối mưu phong thần. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo hiệp trợ Đát Kỷ thoát thân, lại để cho cửu vị yêu hồ chui vào hoàng cung sự tình. Nữ oa nương nương biết sau 10 phần nghi hoặc, từ oa hoàng thiên bên trong chân thân xuống tới. Khi thấy Ngộ Đạo cùng Đát Kỷ về sau, rất là kinh ngạc, cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu, sớm đã là hỗn nguyên thân, vì sao chấp mê tại tình dục chi đạo đâu, nhưng thấy vị cung trang mỹ nhân từ đó xuất hiện, nàng có trương tuyệt mỹ hình trái tim khuôn mặt, tiểu xảo ti di nhổ cái mũi, lá liễu cong cong lông mày, đôi môi thật mỏng, cái kia nồng đậm tóc đen mềm mại buông ra, rủ xuống tại hai vai bên trên." Nữ oa trên mặt hiện ra hài lòng biểu lộ, khóe miệng một vòng giống như cười mà không phải cười mị người cười cho nàng, hai con ngươi như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng một bộ áo trắng ủy địa, bên trên dỉ bươm bướm ám văn, một đầu tóc xanh rùng hồ, 203 điệp tua cờ nhàn nhạt quan lên cái trán, một dạ minh châu điêu thành bươm bướm tràn ra nhàn nhạt quang mang, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm. Nàng 10 ngón thon dài, da trắng nõn nà, tiết trắng bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn nước chảy đến. Một đôi môi son, ngữ cười như yên nhiên, mọi cử động giống như tại vũ đạo. Tóc dài thẳng rủ xuống mắt cá chân, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Ngộ Đạo thấy nữ oa hiện thân, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu là cao quý thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, còn không phải chấp nhất tại yêu tộc, đối bọn hắn thủy chung không thể buông xuống. Ai nói khi người tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, liền sẽ không có dục vọng, một lòng cầu đạo, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tại phong thần nhiều phiên mưu đồ, liên hợp ngoại nhân, mà Thông Thiên giáo chủ làm đệ tử nhóm ra mặt, càng là giận dữ bày xuống Chu Tiên kiếm trận. Về phần phương Tây hai thánh vì trấn hưng Tây phương giáo, bốn phía bôn ba, hậu thổ thánh nhân vì vu tộc dốc hết tâm huyết, hy vọng bọn họ có thể phục hưng. Thái Thanh đạo nhân nhìn lấy không muốn vô vi, thuận theo tự nhiên, thật là như thế sao? Cho dù là tiến vào thánh nhân cảnh giới, có nhiều thứ y nguyên không thể buông xuống. Kiếp trước Ngộ Đạo chỉ là người bình thường, xuyên qua đến cái này tiên Phật cùng tồn tại thế giới. Hắn đối với một số hậu thế tiểu thuyết thần nữ, hoặc là mỹ nhân đều muốn, có cái gì không được? Ha ha, nữ oa gặp sau xấu hổ cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích, trầm ngâm nói: "Xin hỏi đạo hữu vì sao giúp ta?" Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, hai người quan hệ tuy nói không tệ, nhưng Ngộ Đạo không có tất muốn làm như thế đi. Dù sao các thánh nhân đều là lấy lợi ích làm chủ, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, tam thanh đều trở mặt thành thù. Ngộ Đạo gặp sau thần sắc thanh đạm, nói: "Như bản tọa nói, ngưỡng mộ đạo hữu, không quen nhìn trụ vương đùa giỡn ngươi, cái này mới ra tay, đạo hữu tin sao?" Giờ này khắc này, Ngộ Đạo làm việc hoàn toàn tùy tâm, muốn làm liền làm, căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng hôm nay đụng tới nữ oa, có một số việc yêu cầu tham mưu dưới. "Đạo hữu, nhưng thật biết nói đùa." Nữ oa nghe câu này lời nói về sau, sắc mặt không thay đổi. Nếu là người bình thường như thế đùa giỡn chính mình, chỉ sợ sớm đã bị nàng chém giết. Nhưng hết lần này tới lần khác nói ra lời này người, là trong hồng hoang trước mắt cường đại nhất người, không phải do nàng không nghiêm nghị. Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói: "Tốt a, hai người chúng ta người là minh hữu, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao?" Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chờ mình thuế biến hỗn độn ma viên thân thể lúc, tuy nói đoán ra tại hồng hoang vỡ vụn thời khắc, nhưng còn lại thánh nhân chưa chắc sẽ làm nhìn lấy, đến lúc đó như nhau nhau xuất thủ, chỉ sợ là phiền toái không nhỏ. Cho nên Ngộ Đạo hy vọng có thể đem nữ oa lôi kéo tới, đến lúc đó có hậu thổ trợ giúp, hai vị thánh nhân hoàn toàn có thể ngăn lại lão tử cùng Nguyên Thủy, mà Ngộ Đạo còn có sàn xe, có thể ngăn lại phương Tây hai thánh. Về phần nói thông thiên giáo chủ, hoàn toàn liền bị không để ý đến. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, chờ Chu Tiên kiếm trận vừa vỡ về sau, tam thanh tình nghĩa không còn, hắn sao lại ra tay? Về phần vì sao không cùng thông thiên giáo chủ liên thủ, đó là bởi vì tiệt giáo nhất định phải bại vong, nếu không thế lực quá mức khổng lồ, nhưng có thể để hắn giữ lại chút căn cơ. Nữ oa nương nương nhàn nhạt gật đầu, theo Linh Châu tử bái nhập Bồng Lai Tiên Đảo, có cái tầng quan hệ này tại, giữa bọn họ xác thực thân mật không nhỏ. Sau đó, ngộ đạo cùng nữ oa đi vào nàng trong Hồng Hoang hành cung bên trong. Hai người ngồi cùng một chỗ chuyện phiếm luận đạo. Một lúc sau, ngộ đạo nhàn nhạt nói, bần đạo muốn tại phong thần đại kiếp bên trong đột phá. Đến lúc đó mong rằng nữ oa đạo hữu hỗ trợ ngăn cản dưới còn lại thánh nhân. Lúc này hắn xem như trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì nữ oa tuyệt sẽ không tin tưởng, ngộ đạo lại chủ động tìm tới kết minh. Dưới mắt nghe yếu tố này về sau, nữ oa mới chợt hiểu ra. Tình cảm là như thế a, khó trách gần chút Bồng Lai đến cùng oa hoàng cung quan hệ hai bên trở nên thân mật hơn chút. Nữ oa nhàn nhạt nói, đạo hữu liền không sợ bản cung đem sự tình nói cho những người còn lại sao? Ha ha. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, làm như thế đối đạo hữu lại có gì chỗ tốt? Nói, hắn trong lòng lơ đễnh, nếu quả thật như vậy, ngộ đạo còn có chuẩn bị ở sau, cái kia chính là cùng thông thiên giáo chủ liên thủ. Tốt, bản cung đáp ứng, nhưng hy vọng đạo hữu ngày sau tiến vào tầng thứ cao hơn, không nên quên hỗ trợ. Xác thực, tam thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay đối yêu tộc không ưa, thậm chí 10 phần căm thù, mà lão tử cũng không tốt đến nơi đâu. Về phần phương Tây hai vị liền càng không cần nhắc tới. Nữ oa cùng giữa bọn hắn còn có cừu hận đâu, cuối cùng chính là thông thiên giáo chủ. Nhưng nhìn hắn tự thân khó đảm bảo dáng vẻ, nữ oa không có xuẩn nói cho hắn biết, liên thủ ngăn cản ngộ đạo đột phá. Quan trọng nhất là, đối phương đến cùng là yêu người trong tộc. Nữ oa đối với cái này vẫn là hết sức có tình cảm. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Hắn trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là không có cứ vậy rời đi. Tại ngộ đạo nhìn 33 đến tốt nhất quan hệ hợp tác, chính là để hai người thân mật vô gian. Hiển nhiên là dự định hướng nữ oa động thủ. Ngộ đạo tại oa hoàng cung trung hòa nữ oa gặp nhau, thường xuyên ngâm thi tác đối, tăng thêm hắn cường đại thực lực. Sau đó không lâu liền bắt được nữ oa phương tâm. Cường giả, tại bất luận cái gì thời điểm, làm cái gì đều càng dễ dàng chút. Tại nữ oa mà nói nàng là nữ nhân, có mạnh đến đâu nữ nhân, đáy lòng đều khát vọng có cái nam nhân. Hai người tại oa hoàng cung bên trong hết thảy, ngoại nhân khẳng định không thể được biết. Lúc này chư vị thánh nhân, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại phong thần đại kiếp bên trong. Bởi vì nhà Ân cùng Tây Kỳ đại chiến, xem như chính thức bắt đầu. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.